Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, Patty Spivert. Thải hồng sắc quang năng lượng đột nhiên biến mất, Mark Madden vô ý thức phóng thích năng lực dưới bàn tay sinh ra gió lốc khí lưu liền muốn bay đi. Nhưng thân thể vừa mới bay lên. Mark Madden liền cảm giác thân thể cứng đờ phảng phất bị người tước đoạt quyền khống chế tựa như. Trong nháy mắt rơi xuống đất, năng lực không cách nào phóng thích, thân thể không cách nào động đậy. Ngươi, là ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Mark Madden trong nháy mắt kịp phản ứng hướng Tô Thánh hô. Tô Thánh nhún nhún vai chỉ tức giận Patty nói. Vị này nữ cảnh sát là cừu nhân của ngươi, ở ngươi còn không có bị hạt máy gia tốc ảnh hưởng trước đó. Ngươi cướp bóc ngân hàng thời điểm giết một cái đi ngân hàng tồn tiền lẻ cửa hàng nhỏ lão bản. Vừa lúc, người này là phụ thân của nàng, bởi vì mấy trăm đô la Mỹ mà thôi liền bị ngươi bắn chết. Bình thường cũng là nàng đi ngân hàng tiết kiệm tiền, nhưng vừa lúc ngày đó bởi vì nàng ham chơi không đi. Kết quả thật vừa đúng lúc như vậy một lần, phụ thân nàng liền bị ngươi giết, thù giết cha lại tăng thêm tự trách tâm tình, nàng trở thành cảnh sát, duy nhất ý nghĩ chính là giết ngươi vì phụ thân báo thù. Cái này cùng, ngươi có quan hệ gì, nàng cho ngươi chỗ tốt gì ta đều có thể cho ngươi. Mark Madden căn bản không nhớ rõ bản thân giết qua một người như vậy. Chớ vọng tưởng. Patty rút ra thương trực tiếp chỉ vào Mark Madden trên trán, chỉ cần có thể giết. Người ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ta, có thể cho hắn chính ta. Ngươi cho được không? Ta chưa từng có quá mức yêu đương cũng không có bằng hữu khác phái. Từ phụ thân ta chết rồi ta duy nhất ý nghĩ chính là báo thù. Để cho ta giết hắn. Ta chính là ngươi. Ngươi nghĩ làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Cho dù là giết ta. Patty quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, trong ánh mắt kiên quyết cùng liều lĩnh để cho người ta động dung. Ngươi cho rằng ta vì sao giúp ngươi? Tô Thánh khẽ cười nói. Tốt. Patty nói xong nhìn xem Mark Madden trực tiếp bóp lấy cò súng. Cách. Tiếng súng điếc tai, khói lửa từ họng súng dần dần tràn ngập xem ra. Máu tươi phun tại Patty trên mặt, trên quần áo, nhìn xem Mark Madden thi thể ầm vang ngã xuống đất, Patty thương trong tay cũng đi theo rơi xuống đất, lạch cạch, thương rơi trên mặt đất, Patty ngồi liệt trên mặt đất, tiếng khóc dần dần vang lên. Rốt cục báo thù, Tô Thánh không có thúc giục cũng không có an ủi, lẳng lặng đứng ở một bên thưởng thức mặt trời chiều ngã về Tây Mỹ cảnh. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng nức nở dần dần ngừng. Patty khóc hai mắt đỏ bừng đi tới Tô Thánh bên người thấp giọng nói. Làm sao bây giờ? Tô Thánh xoay người nói. Không có ý định tiên thi cho hả giận sao? Patty lắc đầu. Tô Thánh chuyển tay phóng thích hỏa diễm. Mark Madden thi thể trong nháy mắt bị nhen lửa nhanh chóng hóa thành tro tàn. Đi thôi. Tô Thánh kéo lại Patty eo. Patty phản ứng lại thời điểm thình lình phát hiện đang đứng ở công ngụ của mình bên trong. Quần áo trên người là hoàn toàn không gặp trần như nhộng. Oanh, hỏa diễm đột nhiên ở bên cạnh sáng lên. Patty giật nảy mình chỉ thấy y phục của mình ở Tô Thánh trong tay nhanh chóng đốt thiêu đốt trong. Nháy mắt liền chỉ còn tro tàn. Thải hồng sắc năng lượng bao vây lấy tro tàn phi ra ngoài cửa sổ. Gió thổi qua, cho tàn phiêu tán không gặp. Hảo hảo tắm rửa, Tô Thánh hướng Patty nói. Patty ngốc ngốc hướng đi phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau chiết róc rách tiếng nước vang lên. Giết người, nhất là giết S, T, A, R. Lép bên trong giam giữ người biến dị cũng không phải một chuyện nhỏ. Dần dần tỉnh táo lại Patty không khỏi có chút không yên tâm. Nhưng nghĩ đến Tô Thánh đốt thi cùng đốt quần áo cử động nghĩ đến sẽ không có vấn đề. Cho dù có vấn đề hắn cũng có thể giải quyết a. chỉ là cảnh sát, nàng sợ là không có cách nào tiếp tục làm. Thành thành thật thật đem chính mình rửa sạch sẽ. Patty dứt khoát cái gì cũng không mặc đi ra. Trong phòng khách, Tô Thánh ngồi ở trên ghế salon đánh giá Patty. Nếu là lúc trước có người dám dùng ánh mắt như vậy dò xét bản thân, Patty tuyệt đối sẽ đi lên bắt hắn. Nhưng bây giờ, Patty chỉ là cúi đầu giống như một kiện thương phẩm tùy ý Tô Thánh dò xét. Tuy nhiên phi trường kích thước nhỏ chút, nhưng dáng người coi như không tệ. Nhìn thân thể tố chất của ngươi hẳn là cũng so với bình thường gối ôm dùng bền một điểm. Tô Thánh ra hiệu nàng chuyển cái vòng, sau đó soi mói nói, ta dùng trước a, chán ghét ta sẽ giúp ngươi an bài chỗ. Patty im lặng không lên tiếng, gật gật đầu có chút câu nệ, không biết hiện tại nên làm cái gì. Tô Thánh đứng dậy đi phòng ngủ, Patty cũng khẩn trương đi theo. Thoát y nằm xuống, Patty đánh giá Tô Thánh dáng người cùng cái kia nam nhân nhìn bi thương. Nữ nhân nhìn muốn bị lên đại gia hỏa có chút ngượng ngùng. Nàng xác thực không có nói qua yêu đương, cũng không có cái gì bằng hữu khác phái. Nhưng hắn cũng không phải không cùng người hẹn hò qua. Đáng tiếc lần đầu ước hội nàng ước hội đối tượng cũng bởi vì đùa giỡn nhân viên phục vụ bị nàng tự tay bắt. Tuy nhiên chưa ăn qua thịt heo nhưng là nhìn qua heo chảy. Patty ở Tô Thánh trong ngực nằm xuống chủ động thăm dò hôn tới. Tô Thánh hơi hơi nghiêng đầu nhìn xem lúng túng lại xấu hổ Patty nói, hôm nay không hứng thú, thành thành thật thật làm gối ôm liền tốt. A, lúng túng Patty lên tiếng đàng hoàng xuống tới, gối ôm nên làm cái gì nàng không biết, nhưng nghe lời là được rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Patty đồng hồ sinh học đúng giờ vang lên để cho nàng tỉnh lại. Nhìn xem ôm bản thân ngủ say Tô Thánh giật nảy mình. Không phải là bị Tô Thánh ở bên cạnh mình hù dọa, mà là bị một buổi sáng sớm đặc thù dọa sợ. Trời ạ, khó trách hắn nói dùng bền. Cái này, ai đây chịu nổi a? Patty hơi hơi run lên có chút sợ hãi. Đang nghĩ ngợi đây, Patty đột nhiên phát hiện Tô Thánh tựa hồ tỉnh. Cái này khiến nàng có chút không biết nên làm sao ứng đối. Nhưng rất nhanh, nàng liền biết mình nghĩ nhiều. Tô Thánh nhìn thoáng qua Patty liền đem nàng kéo đi qua. Đêm qua bởi vì lên tỉ muội nguyên nhân cho nên không có cần. Nhưng tối hôm qua đã qua, nên một ngày mới luyện thần. Chỉ là cái này luyện công buổi sáng đối với Patty mà nói tuyệt đối thuộc về đau nhức cùng khoái hoạt lấy, hơn nữa đau nhức cùng vui sướng trình tự đều không biến. Hơi có điểm trước đắng sau ngọt cảm giác, một cái luyện công buổi sáng trực tiếp để Patty lúc xế chiều mới khó khăn lắm lên. Thu thập một phen sau lái xe đi cục cảnh sát chuẩn bị từ chức. Bất quá vừa đến cục cảnh sát nàng liền bị dâu Wes ngăn cản. Người giết Mark Madden, dâu Wes đi thẳng vào vấn đề trực tiếp trầm giọng hỏi. Hắn xem như The Flash dưỡng phụ tin tức vẫn là rất linh thông. S-T-A-R, lép bên kia giám sát biểu hiện Tô Thánh mang đi Mark Madden. Lúc đầu còn không biết Tô Thánh mang đi Mark Madden mục đích. Nhưng là Patty một ngày không tới làm, mà The West lại biết rõ Patty quá khứ, biết rõ nàng đối với Mark Madden cừu hận. Cho nên trong nháy mắt liền đoán ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.